Đứa con gái của sói. Chương 10, con nên về với nơi của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối, ở hang của nó, con đã giao lưu với con người hả Bạch Lang? Giọng Tốc Trường Ân cần hỏi. Dạ, nó thẳng thắn đáp. Con thấy họ thế nào? Tộc trường, cũng khá tốt, khá giống con. Chỉ có điều họ không có nanh. Tốc độ với sức mạnh không bằng con thôi. Nó trả lời, hai con là họ, mà bọn họ cũng là con thôi. Con là loài người, tộc trưởng nói với vẻ chán nản. Không, không phải con là sói, là con của bố mà là chị của Hắc Lang và Huyết Lang mà. Nó cố cãi, chấp nhận đi, được rồi, ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện về thân thế của con. Ông bắt đầu kể lại mọi chuyện, vừa nói vừa nghẹn nghẹn. Nước mắt nó thi nhau chảy dài mà chính nó cũng không điều khiển được. Cứ như vậy một người kể một người khóc cho đến khi tộc trưởng kể hết. Đã đến lúc con phải về với nơi của son rồi. Tộc trưởng ủ rũ nói. Con không đi, con muốn ở đây với mọi người. Nó vừa khóc vừa hét. Hu hu cha ơi, con không muốn đâu. Đừng bắt Bạch Lang đi mà, con không muốn đâu. Huyết Lang từ đâu chạy vào trong ôm chầm lấy nó. Con cũng vậy, không muốn Bạch Lang đi đâu cả. Hắc Lang nghẹn nghẹn mặc dù rất muốn khóc nhưng không được. Có nói cũng vô ích thôi. Chuyện ta đã quyết không ai được cãi. Tộc trưởng thẳng thừng phán. Làm tim nó như ngừng đập. Nước mắt nó thi nhau chảy. Huyết Lang thì khóc giống cả lên. Đến lúc này Hắc Lang không kềm được nữa. Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Cả đêm hôm đó, nó, Hắc Lang, Huyết Lang không ngủ, nó thì lỡ đễnh ngồi trên cây ngắm trăng. Huyết Lang khóc đến mắt sưng vù. Hắc Lang thì ngồi vỗ Huyết Lang. Cứ thế nó ngồi cả đêm không nói một tiếng nào. Huyết Lang cứ thút thít đến mệt rồi lăn ra ngủ. Hắc Lang thấy e gái ngủ như vậy thì rời chỗ. Đi đến chỗ nó, ngồi nhìn nó. Cách chương.